Chương 1093, Tam Tinh Luyện Khí Thần Sư. Nơi này là Khôi Thiên Tộc địa điểm cũ, ở chỗ này Khôi Thiên Tộc chiếm cứ lấy được trời ưu ái ưu thế. Sở dĩ Ma Vân Châu chủ một mực không dám tiến đánh vào đây. Khôi Thiên Tộc ở chỗ này, vô cùng an toàn. Mà Thanh Hầu không giống, hắn ở chỗ này, đã không cách nào tại tăng lên. Chỉ có tại bên ngoài, mới có thể không ngừng tăng lên. Khôi Thiên Tộc tự nhiên QNZ Hi Von NZ Thanh Hầu thực lực trở nên vô cùng cường đại. Tộc trưởng dặn dò Thanh Hầu một phen, liền đưa Thanh Hầu rời đi. Bất quá, sau khi rời đi, đủ kiểu căn dặn, nhất định phải làm cho Thanh Hầu cẩn thận Ma Vân Châu chủ khôi lỗi. Soạt Thanh Hầu cảm giác trước mắt mơ hồ, mà hậu thân thể ra lúc trước Ma Vân Châu chủ dẫn bọn hắn vào đây địa phương. Nơi này không có mưa ai, Thanh Hầu lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Sau đó thời gian, Thanh Hầu liền tại Thanh Không Châu sống sáo. Một bên âm thầm chém giết Ma Vân Châu chủ nanh vớt, một bên nghe ngóng huyết kiếm thánh tin tức. Còn như phương thần, tiến vào tử tinh thạch đại điện sau mới phát hiện, nơi này lại là một cái động phủ. Dùng tử tinh thạch luyện chế động phủ, bực này thủ bút, cũng quá bá đạo a. Phương thần trong lòng tràn đầy chấn động, hắn cẩn thận nhìn khắp bốn phía. Tòa động phủ này chủ nhân, tựa hồ là một cái cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng là động phủ bên trong, không có một ai. Mà lại, trong động phủ hiện đầy bụi bặm, tựa hồ thật lâu không có người đến. Động phủ bên trái, có một cái bồ đoàn, hẳn là chủ nhân chỗ tu luyện. Bồ đoàn phía sau, có một chút thư tịch. Phương thần đi đến thư tịch trước đó, linh hồn đảo qua, phát hiện những này thư tịch, đại bộ phận đều là luyện khí thư tịch. Chẳng lẽ động phủ chủ nhân, là một cái luyện khí cao thủ sao? Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Tại vực ngoại trong vũ trụ, luyện khí sư không giống cổ kiếm đại lục nhiều như vậy. Có thể trở thành luyện khí sư đều là không giống người tồn tại. Hồng Hồ Tử trưởng lão, chính là một cái tứ tinh thần sư. Trên giá sách thư tịch, đại bộ phận đều là giảng giải như thế nào luyện khí, là một chút cơ sở thư tịch. Phương thần nhìn lướt qua về sau, ánh mắt như ngừng lại động phủ bên phải trên bệ đá. Đây là một cái luyện khí bệ đá. Động phủ chủ nhân, quả thật là một vị luyện khí thần sư. Phương thần tự nhủ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bệ đá. Bởi vì thời gian dài vô dụng, bệ đá đã hiện đầy bụi bặm. Trên bệ đá có một chút kim loại vật liệu, Phương thần không biết. Ở một bên thì là có một trang giấy, bên trên viết luyện chế binh khí cần thiết vật liệu tỷ lệ. Phương thần cầm lấy trang giấy, hiếu kỳ xem tiếp đi. Phích Lịch Chiến Phủ nhìn thấy trang giấy phía trước nhất bốn chữ, Phương thần chấn động trong lòng. Mặc dù không biết cái này Phích Lịch Chiến Phủ đến cùng là cái gì, nhưng cũng hiểu biết, hẳn không phải là phàm vật. Quả nhiên, tại phía sau, có quan hệ với Phích Lịch Chiến Phủ giới thiệu. Phích Lịch Chiến Phủ, thất giai thần binh. Nhìn thấy thất giai thần binh bốn chữ thời điểm, Phương thần đầu ầm vang nổ vang. Chấn kinh một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Thất giai thần binh phân cửu giai, mỗi lần tăng lên một kiếp, uy lực đều sẽ tăng gấp bội mạnh mẽ. Phương thần sử dụng tinh nhận kiếm. Cũng bất quá là nhị giai thần binh mà thôi. Tại Huyền Thiên Tông bên trong, tứ tinh thần sư liền đã rất thụ tôn trọng. Không nghĩ tới động phủ chủ nhân, lại là thất tinh thần sư. Xem ra, hắn chuẩn bị xong vật liệu, đang chuẩn bị luyện chế, đột nhiên có việc gấp, vội vội vàng vàng rời đi. Đáng tiếc, cũng không trở về nữa. Có lẽ, hắn đã vẫn lạc. Phương thần trong lòng, tràn đầy chấn động. Thất tinh thần sư trong động phủ, nhất định có chí bảo. Phương thần cẩn thận tìm tòi một phen, không phát hiện chút gì. Nhưng mà, ngay tại hắn trong lúc lơ đãng ngồi tại bồ đoàn bên trên thời điểm, đột nhiên một vòng quang mang, theo bồ đoàn bên trong bắn ra. Sau đó, một đạo hư ảo bóng người, ra không trung. Người hữu duyên, làm ngươi nhìn thấy của ta thời điểm, nói rõ ta đã vẫn lạc. Nơi này là động phủ của ta, ta chính là một vị thất tinh thần sư. Nếu như ngươi đến chỗ này, nên được ta chi truyền thừa. Trở thành một cái để cho người ta kính ngưỡng thần sư. Hư ảo bóng người chỉ nói như thế mấy câu, liền tán loạn. Cuối cùng hóa thành một đạo hào quang sáng chói, xuất vào phương thần mi tâm. Lập tức, phương thần trong đầu, xuất hiện đại lượng tin tức. Đây là vị này thất tinh thần sư, đem chính mình cả đời luyện khí tâm đắc, truyền thụ cho phương thần. Đối với luyện khí thần sư tới nói, cái này so bất luận cái gì truyền thừa chí bảo đều muốn trọng yếu. Tại cổ kiếm đại lục thời điểm, Phương Thần liền là một cái luyện khí sư. Về sau, đạt tới huyền vương cảnh về sau, hắn luyện khí tiêu chuẩn, cũng là đạt đến thần sư cấp bậc. Chỉ bất quá, đi vào vực ngoại về sau, vẫn bận tăng thực lực lên, lại không để ý đến luyện khí. Mà, đạt được thất tinh thần sư cả đời tâm huyết, Phương Thần trong lòng kích động không thôi. Vị này thất tinh thần sư không riêng đem luyện khí tâm đắc truyền thụ cho chính mình, mà lại, còn đem tự thân lực lượng, dung nhập Phương Thần trong đầu. Người hữu duyên, nếu như ngươi có thể lĩnh hội ta phong ấn tại trong đầu của ngươi những này luyện khí thủ đoạn, sẽ trực tiếp bước vào tam tinh thần sư cảnh giới. Nhìn thấy câu nói này, Phương Thần nhịp tim tăng nhanh. Trực tiếp nhảy đến tam tinh thần sư, đây cũng quá kinh khủng a, mặc dù không thể tin được. Nhưng, Phương Thần biết rõ, thất tinh thần sư thủ đoạn, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Phương Thần trực tiếp khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu lĩnh hội luyện khí tâm đắc. Bởi vì ngay từ đầu liền có luyện khí nội tình, sở dĩ bắt đầu tìm hiểu đến ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Luyện khí nhất đạo, hạo hãn vô biên. Tại cổ kiếm đại lục thời điểm, coi là thần sư liền là đỉnh điểm. Nhưng mà xem ra, thần sư chẳng qua là cờ ơ tờ bừa cờ mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần quanh thân, khí tức không ngừng phát sinh biến hóa. Động phủ bên trong, bồ đoàn bên trên không ngừng truyền ra một tia đặc thù khí tức, trợ giúp Phương Thần lĩnh hội phong ấn. Ngay tại Phương Thần lĩnh hội ngày thứ 8, hắn triệt để hiểu được thất tinh thần sư luyện khí tâm đắc. Giờ khắc này, hắn cảm giác phong ấn nuối lỏng một chu tờ ông một tia cường hãn khí tức, theo trong phong ấn phát ra. Soạt nhất tinh thần sư chi cảnh. Quá tốt rồi. Nếu để cho ngoại giới người biết được, vẹn vẹn 8 ngày, tiểu theo mới vào thần sư, đạt đến nhất tinh thần sư chi cảnh, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ngày thứ 15 thời điểm, Phương Thần đạt đến nhị tinh thần sư chi cảnh. Lúc này, phong ấn đã buông lỏng 2/3, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Một bước này, rất khó bước ra. Một khi thành công, sẽ để Phương Thần được ích lợi vô cùng. Một bước này, bối rối Phương Thần thời gian rất lâu. Tại trong lúc này, Thanh Linh Tông người, rốt cục biết được Lưu Kim khoáng thạch mạch phát sinh sự tình, chợt điều động một vị tinh thần cảnh trưởng lao đến đây. Huyền Thiên Tông QNZ đồng dạng điều động tinh thần cảnh cường giả đến đây. Chỉ bất quá, Thanh Linh Tông tinh thần cảnh cường giả tới trước một bước mà thôi. Thanh Linh Tông tinh thần cảnh trưởng lão, đi vào Lưu Kim dãy núi thời điểm, đã là Phương Thần lĩnh hội phong ấn thứ 30 ngày. Tất cả mọi người chết rồi. Tinh thần cảnh trưởng lão linh hồn bao phủ toàn bộ Lưu Kim dãy núi, trong nháy mắt liền phát hiện chết đi đám người. Sau đó, hắn tiến vào Lưu Kim khoáng thạch mạch nội bộ. Phát hiện thanh tức đám người thi thể. Sắc mặt của hắn xanh xám. Chẳng lẽ là những này kẻ ngoại lai đồng bọn, chém giết ta Thanh Linh Tông người tinh thần cảnh trưởng lao nghi hoặc không thôi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau về sau, hắn phát hiện đổ sụp chỗ. Lập tức, phát hiện tử tinh cung điện bằng đá điện. Vậy ngay một khắc này, tử tinh hang đá trong phủ, Phương Thần trên thân, bạo phát ra mênh mông lực lượng. Trong đầu phong ấn trong nháy mắt tiếp xúc, cùng dã lực lượng, trực tiếp để Phương Thần thân thể, trở nên vô cùng cường đại. Tam tinh chi cảnh. Tiếp xúc phong ấn, thật đạt đến tam tinh chi cảnh. Phương Thần đối động phủ chủ nhân, thật sự là bội phục chết rồi. Chết đi nhiều năm như vậy, đều có thể tiện tay tạo ra được một cái tam tinh thần sư. Mà lại, có hắn cả đời luyện khí tâm đắc, tương lai Phương Thần tại luyện khí trên đường, nhất định xuôi gió xuôi nước. Thậm chí có khả năng đạt tới hắn khi còn sống cảnh giới. Thất tinh thần sư chi cảnh. Đương nhiên, đây là nói sau. Phương Thần vừa mới đột phá, con ở đến không kịp ở vui sướng. Cũng cảm giác được một cỗ mênh mông tinh thần chi lực, trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Không tốt. Phương Thần cảm thấy uy hiếp, thời không chân ý thi triển, trong nháy mắt ẩn nấp đến trong hư không. Có ý tứ Thanh Linh Tông tinh thần cảnh trưởng lão, sắc mặt biến hóa, tiến vào trong cung điện. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm Phương Thần. Phanh tinh thần cảnh trưởng lao chấm dứt cường lực lượng, đánh vào trong hư không, bức bách Phương Thần xuất hiện. Tiểu tử, ngươi là Huyền Thiên Tông người tinh thần cảnh trưởng lão lạnh giọng nói, giao ra nơi đây truyền thừa, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vừa mới vào đây, tinh thần cảnh trưởng lão liền phát hiện đây là một chỗ luyện khí động phủ. Nhất định có truyền thừa chí bảo. Ông cùng lúc đó, tinh thần chi lực phong tỏa hư không, khóa chặt Phương Thần.